Cô vốn cho rằng những lời cô vừa mới nói sẽ làm Dung Huyên ấm ức, tức giận xoay người rời đi. Nhưng mà không có, trái lại còn tươi cười, nói những lời rất hay. Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình và ánh mắt áy náy, làm người ta khó có thể lấy gì ra đâm tới. Biểu tình trên mặt cô ta là ấm ức và ra vẻ miễn cường cười vui, không có bất luận tì vết gì, giống như bị ấm ức cực lớn, điềm đạm đáng yêu, người ngoài nhìn thấy, vừa thấy đã thương. Trái lại làm nổi bật lên cô chua ngoa phải không? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, rốt cuộc cũng mở miệng, Dung Huyên, đừng quấy rối. Dung Huyên chú ý tới cách xưng hô của anh. Dung Huyên, xưng hô cực kỳ xa lạ, anh đều gọi cô là Huyên Huyên, thân mật khăng khít. Hiện giờ, đã sửa lại rồi. Trong vô hình, kéo dài khoảng cách hai người. Bả vai cô ta run lên, lông mi đậm đột nhiên có một giọt lệ không chịu khống chế, từ trong hốc mắt rơi xuống. Anh Chiết, cô ta đột nhiên kích động tiến lên, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ yêu nhã. Hàm chứa nước mắt cười khổ nói, tối hôm qua, anh gọi điện thoại cho em, nói những chuyện này, em đều nghe được rõ ràng rồi. Suy nghĩ cả đêm, cũng khóc cả đêm, em thật sự nghi thông hết rồi. Đối với anh, từng có chờ đợi và chờ mong, nhưng mà hiện giờ, anh đã có hôn nhân hạnh phúc của mình. Đối với hai người, em thật lòng chúc phúc. Không có tâm tư gì đâu, nhưng mà hình như Thi Thi có địch ý với em. Chuyện này không phải là hy vọng của em đâu. Dừng một chút, cô ta lại nức nở nói. Từ nay về sau, em định cư ở Ý rồi. Mà anh, cũng có cuộc sống của chính mình. Chúng ta có thể gặp mặt một lần là được. Không biết sau này khi nào mới gặp lại nhau. Coi như hồi ức quá khứ là lệ truy điệu cũng được. Chẳng lẽ cơ hội như vậy anh cũng keo kiệt cho em sao? Vân Thi Thi nghe vậy, tức giận siết chặt hai tay thành nắm đấm. Người phụ nữ này, quả thực cực kỳ không biết xấu hổ. Cô lại bắt đầu không đoán ra được người phụ nữ này đang che giấu tâm tư gì rồi. Nếu đã hiểu rõ, thông suốt rồi, cô ta còn si ngốc quấn lấy Mộ Nhã Chiết không rời làm gì. Là mục đích không thể cho ai biết sao. Cô vắt hết óc, cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Nhưng mà, nhìn thoáng qua biểu tình có chút không kiên nhẫn của Mộ Nhã Chiết, cô đột nhiên nhếch môi. Cười cười, bỗng dưng nói, hôm nay chúng tôi phải đi chụp hình cưới, cô cũng muốn đi theo một lúc sao? Tất nhiên là nguyện ý. Dung Huyên nín khóc mỉm cười nói, chụp hình cưới nhất định cần người giúp, tôi có thể giúp cô xách váy, hoặc trang điểm. Được, nếu cô muốn đi cùng, thì đi cùng cũng được, tôi không có ý kiến gì. Cô nhìn như nhượng bộ, kỳ thực cũng có tính toán của chính mình. Cho dù người phụ nữ này muốn chơi đùa như con thiêu thân cũng được, châm ngòi ly rán cũng được, hay châm ngòi thổi gió cũng được. Cô lui một bước, cũng biến thành bước một bước. Nếu cô ta còn chưa nhận thức được rõ ràng, như vậy cô sẽ để cô ta nhận ra rõ ràng hơn một chút. Đi cùng thì đi cùng, muốn nhìn ân ái sao? Cô cho tới bây giờ đều rất ít khi ân ái trước mặt người khác, cảm thấy giống như là giả bộ. Nhưng mà thôi đi. Đã có người muốn xem, thì cho cô ta xem. Khách sạn sắp xếp xe riêng. Hai chiếc xe, mỗi xe có thể ngồi 3 người. Hai chiếc xe có tổng cộng 6 ghế ngồi. Một nhóm 6 người, vừa đủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 2552, mẹ con cùng chung mối thù. 1. Vân Thi Thi chủ động cùng một nhóm với Dung Huyên. Hiển nhiên là có phòng bị thêm. Cũng lo lắng cô ta ở một mình cùng Mộ Nhã Chiết hoặc hai bánh bao nhỏ. Dung Huyên vui vẻ đồng ý. Trên đường đi, Vân Thi Thi và Dung Huyên ngồi ở ghế sau. Hữu Hữu ngồi kế bên tay lái. Vân Thi Thi và cô ta cài dây an toàn. Xe bắt đầu xuất phát. Ngồi trên xe, quá mức yên lặng. Rốt cuộc thì Dung Huyên cũng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Thi Thi à, cô và anh Chiết không cần không gian riêng sao? Cái gì? Dung Huyên nói, tôi thấy hai người luôn dính cùng một chỗ, như vậy sẽ không ngấy sao? Thật sự không phải vậy. Vân Thi Thi nói, tôi và anh ấy bình thường, công việc đều bận rộn, ngoại trừ buổi tối, thời gian khác đều bận rộn với sự nghiệp của mình. Chỉ cần không có thời gian, anh ấy sẽ đẩy hết công việc, ở bên cạnh tôi. như vậy không phải không gian riêng tư ít đi sao? Anh ấy không cần không gian riêng tư. Trên mặt Dung Huyên cương cứng, trái lại nói vấn đề khác. Nói đến sự nghiệp, cô làm công việc gì thế? Diễn viên sao? Dung Huyên càng kinh ngạc, hóa ra Thi Thi là đại minh tinh nha. Đại minh tinh thì không dám, chỉ là tôi yêu thích mà thôi. Dung Huyên suy nghĩ rồi nói trong giới giải trí, không khí ngột ngạt. Thi Thi, cô nhất định phải giữ mình trong sạch, đừng lây dính những không khí rối loạn đó. Giới giải trí là một cái chảo nhuộm lớn, quan hệ trong giới giải trí rất phức tạp. Anh Chiết cực kỳ coi trọng những thứ này, cô đừng nên nghĩ sai mà hỏng hết, phạm vào sai lầm. Vân Thi Thi cười lạnh trong lòng. Dung Huyên này suy nghĩ cho cô, nhưng mà những lời cô ta nói ra lại khó nghe và bén nhọn. Tuyên bố nhằm vào cô. Vân Thi Thi nhìn về phía mặt Dung Huyên lúc này không thể dối trá hơn, hơi nhếch môi, cảm ơn nhắc nhở. Thi Thi à, cô và anh Chiết quen nhau như thế nào vậy? Cô ta đột nhiên tò mò hỏi, cũng không biết rốt cuộc có ý đồ gì. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau không? Vừa dứt lời, vẻ mặt Vân Thi Thi biến đổi. Lần đầu tiên gặp sao? Chính xác mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh, chắc là vào một tình huống cực kỳ ngẫu nhiên. Cô bị công ty đuổi việc, lúc ôm tài liệu trở về, bị anh lái xe đến không cẩn thận đụng vào. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Chỉ là nghiêm túc gặp mặt, hai người chân chính gặp nhau ở biệt thự cạnh biển, trên một cái giường cực kỳ xa lạ. Khi đó anh là chủ của cô, cô là người ký kết hiệp nghị mang thai với anh. Vì sinh đứa bé cho nhà họ Mộ, thù lao là 500 vạn, cô liền bán thân thể của mình. Bởi vì không thích hợp thụ tinh nhân tạo, vì thể đổi thành phương thức thụ thai tự nhiên. Mới đầu, cô cực kỳ kháng cự, nhưng mà tên dĩ nhiên đã trên dây cung, không còn đường lui. Cô nhớ mang máng, lần đầu tiên gặp nhau, cô nằm trên giường, trên mặt che lụa đỏ, nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài cửa, anh đẩy cửa ra, cùng với gió đêm trong veo lạnh lùng, anh đi về phía cô, lập tức ngồi ở đầu giường. Lúc đó, chắc là anh cẩn thận nhìn kỹ cô, không có bất luận tình cảm gì với cô, giống như là chủ thuê đang nhìn con mồi. Ngay sau đó, không có bất luận tình huống trò chuyện gì, anh liền yêu cầu cô mở chân ra, nghênh đón cô. Vân Thi Thi nhíu mày, đúng là lần gặp mặt đầu tiên tồi tệ. Nếu có thể, cô không muốn hồi tưởng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2553, mẹ con cùng chung mối thù. 2. Nếu có thể, cô không muốn hồi tưởng lại. Thấy cô lạnh lùng đáp lại, Dung Huyên có chút nghi hoặc, tò mò hỏi, không nhớ rõ sao? Chắc là quá xa nên không nhớ rõ rồi. Cô chỉ trả lời qua loa như vậy. Nói ra, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, cũng có chút không nhớ rõ. Bởi vì tôi và anh ấy lớn lên với nhau từ nhỏ, ngây thơ không biết, trong trí nhớ liền có anh ấy tồn tại. Dung Huyên tự nhiên nói ra. Bởi vì nhà họ Dung và nhà họ Mộ quen biết, về sau ở gần nhau, bởi vậy hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hai đứa bé vô tư. Tôi thật sự không nghĩ tới anh Chiết sẽ kết hôn sớm như vậy. Dung Huyên dừng một chút, đột nhiên hỏi, cô và anh Chiết là liên hôn sao? Liên hôn? Ừm. Dung Huyên gật gật đầu, cười vô hại, anh ấy là người nối nghiệp Mộ Thị, là người kế thừa tập đoàn tài chính Đế Thăng, làm vợ của anh ấy, nhất định là thiên kim khuê tú nhà danh môn vọng tộc. Tôi còn chưa biết, cô là thiên kim nhà ai? Nhà họ Vân. Nhà họ Vân sao? Dung Huyên rơi vào trầm tư suy nghĩ, hình như tôi chưa bao giờ nghe thấy thủ đô có nhà họ Vân. Tôi vốn không xuất thân danh môn. Dừng một chút, vẻ mặt Vân Thi Thi bình tĩnh nói, tôi chỉ là con của một nhà bình dân. Bình dân sao? Dung Huyên ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Vân Thi Thi nhíu mày, có chút không vui nhìn về phía cô ta. Dung Huyên lập tức vội vàng giải thích, không biết tiếng thét kinh hãi vừa rồi là nhất thời thất lễ hay là cố ý. Cô ta vội vàng xấu hổ nói, Thi Thi, tôi ở nước ngoài lâu rồi, nhanh mồm nhanh miệng, lời nói vô tâm, cô đừng cảm thấy phiền lòng nha. Tôi là người tầng lớp bình dân. Vân Thi Thi thẳng thắn nói, chỉ là người bình dân thì có gì mà đáng ngạc nhiên. Tôi không cố ý hạ thấp tầng lớp bình dân. Dung Huyên vội vàng giải thích, tôi chỉ cảm thấy có chút bất ngờ mà thôi. Bởi vì dựa theo quy củ nhà họ Mộ, cấm kết hôn với người bình dân. Cấm sao? Vân Thi Thi chú ý tới từ này. Đúng vậy, càng là gia tộc lớn, càng xem trọng môn đăng hộ đối. Nhà họ Mộ là nhà giàu có số một thủ đô, gia nghiệp rộng lớn, căn cơ rất sâu, là người kế thừa. Nhà họ Mộ rất xem trọng vị hôn thê của anh Mộ, luận về gia thế, luận về bối cảnh, điều kiện hà khắc, muốn cuối cùng đời thứ ba sẽ trở mình. Chỉ là sau này tôi di dân đến Ý, vài năm đó còn biết một chút động tĩnh của nhà họ Mộ. Khi đó nghe nói, ông nội anh Chiết hình như cố gắng chống lại đám đông, chọn một người phụ nữ có lai lịch không rõ ràng làm vị hôn thê của anh Chiết. Trên dưới nhà họ Mộ đều phản đối. Nghe nói, tên là Mộ Uyển Nhu, mí mắt Vân Thi Thi giật giật mạnh. Chỉ là hôn sự này, sau đó không có kết quả. Vân Thi Thi lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ cánh cửa nhà giàu đối với cô rất quan trọng sao? Ừm, cực kỳ quan trọng. Dung Huyên đột nhiên nói, lúc trước, lúc tôi còn học đại học, có quen biết một người bạn trai, gia đình anh ta cũng có vẻ bình thường, du học ở Ý, bình thường dùng thời gian rảnh, đến tiệm fast food làm công, tiền lương tính theo giờ. Nhưng mà cô biết không, một cái son môi của tôi bằng tiền lương một ngày của anh ta. Gia cảnh của tôi tốt, mà gia cảnh của anh ta bình thường. Bởi vậy, quan điểm của hai người không giống nhau. Ngày thường tôi thích đi dạo phố, tiện tay mua một bộ quần áo, đó lại là tiền làm thêm một tháng của anh ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2554, mẹ con cùng chung mối thù. 3. Ở trong mắt tôi, một bộ quần áo đó không tính là gì, nhưng mà đối với anh ta mà nói, là một tháng chi tiêu. Dừng một chút, Dung Huyên lại mỉm cười nói, yêu đương với một người bình dân như vậy, không có bao nhiêu vui mừng. Cuối cùng anh ta vì chi phí một học kỳ, cũng chỉ có thể mua được cho tôi một hộp phấn. Tình yêu như vậy, vĩnh viễn không có bất ngờ và vui mừng, nhạt nhẽo như nước. Tôi thậm chí muốn thích ứng với cuộc sống của anh ấy, nhìn chi phí tiêu dùng, nhìn cách sinh hoạt. Bởi vậy, cho dù hai người yêu nhau, vẫn bị hiện thực tàn khốc đánh bại. Vân Thi Thi nghe vậy, không khỏi giật mình. Cho nên, Thi Thi, tôi thật sự hâm mộ cô đó. Nhìn ra được, anh Chiết thật lòng yêu thương cô. Cuộc sống của anh ấy, cho đến bây giờ đều là cẩm y ngọc thực. Nhưng vì thích ứng với cô, anh ấy đã hạ mình, thích ứng với cuộc sống của cô, giá trị của cô. Anh ấy nhất định cực kỳ yêu cô. Hữu Hữu nghe vậy, lại im miệng không nói. Trong lòng lại cảm thấy thực buồn cười. Tình yêu thật sự như vậy sao? Nếu để điều kiện và giá trị là trên hết, chẳng lẽ là đúng đắn? Cho dù là tình yêu hay hôn nhân, chẳng lẽ phụ nữ chỉ muốn những bộ quần áo hàng hiệu xinh đẹp, túi mấy trăm vạn, trang sức xinh đẹp, cùng với tiền tài có thể thỏa mãn dục vọng sao? Nếu tình cảm thật sự đơn giản như vậy, chuyện đó có thể đáng ăn mừng rồi. Thực ra, cho dù là tình yêu hay hôn nhân, chỉ cần hai người cố gắng dung nhập, liền có thể hiểu ý nhau. Chỉ cần có tình yêu, thói quen không có gì mà không phá được. Chỉ cần có tình yêu, không có gì không vượt qua được. Cha đúng là quý công tử cẩm y ngọc thực, nhưng mà sau khi ở cùng một chỗ với mẹ, chưa nói tới hạ mình, vì mẹ thích ứng rất nhiều. Nhưng mà cậu nhìn thấy cha, giống như là rất thích thú. Không có bao nhiêu vĩ đại, chỉ có đầy đủ tình yêu. Vân Thi Thi đột nhiên cười lạnh, cô ám chỉ tôi cái gì? Dung Huyên mở to hai mắt nhìn, Thi Thi, tôi không có ám chỉ cô cái gì mà. Cô lại suy nghĩ linh tinh rồi. Cô đừng để ý, tôi chỉ nhanh mồm nhanh miệng thôi. Hả? Tôi còn tưởng rằng cô ám chỉ tôi không có bối cảnh và thân phận, không xứng với anh ấy. Sao có thể chứ? Dung Huyên cười khan vài tiếng, tôi không nghĩ như vậy đâu, trái lại tôi lại cảm thấy cô rất tuyệt. Rất tuyệt sao? Tôi cảm thấy cô như vậy rất có dũng khí đó. Dù sao người vì yêu giống như cô, có gan phá bỏ, cố chấp với tình yêu, đúng là lợi hại. Tôi rất thưởng thức cô. Vân Thi Thi chưa kịp trả lời, Hữu Hữu đột nhiên quay đầu, trên mặt hiện lên tươi cười ý vị thâm trường, nói,

Dung Huyên chột dạ, lại hết đường chối cãi, chỉ nói, dì không có nghĩ như vậy. Cháu là một đứa bé, nói hưu nói vượn cái gì thế? Hữu Hữu mỉm cười tao nhã, ngữ khí lại cực kỳ đùa cợt. Có phải nói hưu nói vượn hay không? Trong lòng dì không phải rõ ràng lắm sao? Dù sao cháu cũng không muốn vạch trần, chỉ bằng dì là một thiên kim nghèo túng. Có tư cách gì cười nhạo mẹ cháu gọi là bình dân? Không hiểu ra sao cả. Vẻ mặt Dung Huyên xanh mét nói, Dung thị không thê thảm như cháu nói đâu. À, vậy thì mỏi mắt chờ mong. Không thê thảm như vậy sao? Chỉ cần cậu dùng chút thủ đoạn, tạo thêm chút áp lực, không đến 2 tháng, Dung thị sẽ tuyên bố phá sản. Đến lúc đó, nhà họ Dung một đêm thành nghèo túng, trở thành trò cười. Ở nước Ý, tất nhiên là không chịu nổi. Tuyên bố phá sản, mắc nợ chồng chất, cho dù muốn chạy ra khỏi Ý, cũng tuyệt đối không có cơ hội. Nhà họ Dung cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tối hôm qua, cậu ở trong thư phòng, kêu Lý Hàn Lâm điều tra Dung thị một phen, kết quả nhận được, quả thực làm cậu lạnh mặt. Nhìn biểu hiện của Dung Huyên cao cao tại thượng, bộ dạng cô chủ lớn ngạo mạn, kết quả, nhà họ Dung đều đã rách nát như vậy rồi, cô ta còn làm dáng vẻ kiêu căng như vậy. Chỉ là cứ như vậy buông tha cho Dung Huyên, tuyệt đối không thể. Hữu Hữu dùng chút thủ đoạn nhỏ, ví dụ như là sai Lý Hàn Lâm điện cho đại sứ quán ở Ý, nói ngắn gọn mọi chuyện, chắc không đến 2 ngày, thủ tục cắt chức của Lương Thanh Di sẽ nhanh chóng được xử lý. 3 ngày sau, thông báo cắt chức sẽ được chính phủ tuyên bố. Lương Thanh Di là mẹ của Dung Huyên. Một khi Lương Thanh Di bị cắt chức, như vậy, cuộc sống của Dung Huyên không lâu sau sẽ chấm dứt. Dám bắt nạt mẹ của cậu sao? Cậu sẽ làm cho nhà họ Dung táng ra bại sản. Cậu nhìn xem đến lúc đó, cô ta còn đắc ý được không? Hữu Hữu đột nhiên cười tao nhã, cực kỳ giống thân sĩ nhỏ Phúc Hắc, cười tít mắt nói, nếu bây giờ dì chịu nhận lỗi với mẹ cháu, cháu sẽ để cho Dung thị một con đường sống. Buồn cười, Dung Huyên đâu có tin tưởng một đứa bé lại có năng lực như vậy, cười rét lạnh, muốn cô ta cúi đầu trước Vân Thi Thi nhận lỗi, căn bản không có khả năng, tự tôn của cô ta không cho phép. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hữu Hữu nói xong, ra lệnh với người lái xe bằng tiếng Anh thuần thục, đẩy người phụ nữ này xuống xe. Dung Huyên lập tức nghe hiểu, kêu lên một tiếng sợ hãi, cháu dám. Dì xem cháu có dám không? Tôi nói như thế nào thì làm như vậy. Lái xe lập tức dừng xe, mở cửa, túm chặt lấy tay Dung Huyên, đẩy cô ta ra khỏi xe. Dung Huyên vùng vẫy mãi, lại không chống lại được sức lực của đàn ông, lập tức bị kéo xuống xe. Dung Huyên trở tay không kịp, ngã nhào trên đất, toàn thân chật vật. Lái xe trở lại chỗ mình, đóng cửa xe lại. Dung Huyên chật vật ngẩng đầu, đã thấy ngăn cánh bởi tấm cửa kính xe. Hữu Hữu tao nhã vẫy vẫy tay với cô ta, xe rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2558, con không cho phép một người nào bắt nạt mẹ. Vân Thi Thi trợn mắt há miệng nhìn mọi việc diễn ra. Hữu Hữu ở bên cạnh lẩm nhẩm nói, mẹ, thiệt thòi mẹ vẫn giữ lễ độ nho nhã với dì ta, đê tiện như vậy. Đang nói thì dừng lại, Hữu Hữu vội vàng che miệng, ý thức được mình thất lễ, vội vàng nói, không được, không thể nói tục, phải tao nhã, phải đoan trang. Vân Thi Thi bị những lời của cậu chọc cười, mẹ cười cái gì? Hữu Hữu oán trách nhìn cô một cái. Vân Thi Thi tò mò nói, con muốn nói cái gì? Cô rất tò mò. Hữu Hữu nói, con muốn nói, người phụ nữ hư hỏng như vậy nên thô bạo một chút, không cần thủ hạ lưu tình. Mẹ nhớ kỹ rồi. Vân Thi Thi nhìn không được sờ sờ đầu của cậu, cười cưng chiều. Hữu Hữu, con quả thực là kỵ sĩ của mẹ. Con vốn là kỵ sĩ của mẹ mà. Hữu Hữu đắc ý nhíu mày nói, con không cho phép một người nào bắt nạt mẹ cả. Nhưng mà sao con biết Dung thị đã suy tàn rồi? Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng nói, những tư liệu này, điều tra đơn giản một phen là được. Mẹ còn thấy kỳ lạ, mục đích cô ta quấn lấy chúng ta rốt cuộc là gì? Hóa ra là vì Dung thị. Hữu Hữu nói, cho dù thế lực phi thường, cũng khó mà ngăn được sóng dữ, sẽ làm cho toàn thân đầy mùi tanh. Xí nghiệp Dung thị đã biến mất, nhà họ Dung khổ sở chống đỡ, chỉ mong có thể tái sinh, nhưng mà những thứ này đều phí công. Dung thị không có khí sắc rồi, sớm muộn gì cũng tuyên bố phá sản. Vân Thi Thi nghe được đầu mờ mịt, cái hiểu cái không, chỉ lờ mờ hiểu rõ một đạo lý, Dung thị không cứu được. Mẹ, đừng vì một người đàn bà xấu xa mà phá hủy tâm tình, ra ngoài chơi đùa, phải vui vẻ, nào, cười một cái đi. Vân Thi Thi nghe vậy, mắt cười nheo lại, lộ ra lúng đồng tiền mê người. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Đợi đến địa điểm chụp ảnh, Vân Thi Thi ôm Hữu Hữu xuống xe, Mộ Nhã Chiết đi tới. Hiển nhiên, trước đó, Dung Huyên đã gọi điện thoại tố cáo với anh, nhưng mà anh lại không trách Hữu Hữu, chỉ cười cưng chiều liếc cậu một cái. Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hữu Hữu là người thứ nhất đứng ra, lên án, người đàn bà xấu đó bắt nạt mẹ, em nhìn không nổi, liền kêu người ném gì ta xuống xe rồi. Mộ Nhã Chiết híp híp mắt, đôi mắt ý vị thâm trường, ngay khi Hữu Hữu cho rằng anh trách cậu, đã thấy người đàn ông cười thâm trầm, vui mừng nói, làm tốt lắm. Tiểu Dịch Thần ở một bên cười ngặt nghẽo, nén cười nói, vừa rồi ở trên xe, người đàn bà xấu đó gọi điện thoại cho cha, nói mẹ bắt nạt gì ta. Mẹ, mẹ có biết cha nói cái gì không? Hả, nói cái gì? Vân Thi Thi nhìn thoáng qua Mộ Nhã Chiết, tò mò lúc ấy người đàn ông này có thái độ gì. Tiểu Dịch Thần lập tức nói, cha nói, tự gây nghiệt không thể sống. Ha ha, Hữu Hữu vui mừng gật gật đầu, lời nói thấm thía, biểu hiện của cha đúng là không tệ. Tiểu Dịch Thần hoa chân múa tay vui sướng miêu tả, em cũng không biết vừa rồi người đàn bà xấu đó khóc lóc ở trong điện thoại như thế nào đâu, long trời lở đất đó. Trong lòng anh nghĩ, xứng đáng, ai bảo gì ta dám bắt nạt mẹ, xứng đáng bị đuổi khỏi xe. Hữu Hữu trêu ghẹo nói, Mộ Dịch Thần, anh có tiền đồ rồi nha, thành ngữ đều hạ bút thành văn rồi. Tiểu Dịch Thần chớp chớp mắt với cậu, ừm, là Hữu Hữu dạy dỗ tốt. Dạy dỗ? Vân Thi Thi cảm thấy xấu hổ che mặt. Mấy từ này cực kỳ dễ làm người ta hiểu sai đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2559, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Sau khi hai ngày chụp ảnh kết thúc, mọi người liền lên đường về nước. Sau khi về nước, Vân Thi Thi lập tức đến đoàn làm phim, nhưng mà cô vừa mới trở lại đoàn làm phim, lại nghe Mục Tịch thao thao bất tuyệt nói về mấy chuyện xảy ra gần đây khi cô không ở trong nước. Thi Thi, có một tin tức xấu và một tin tức tốt, cô muốn nghe cái nào? Vân Thi Thi nói, không cần thừa nước đục thả câu, nói hai cái luôn đi. Ừm, vậy tôi không cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Mục Tịch dừng một chút, lập tức nhỏ giọng nói, cô biết không, mấy ngày hôm trước, Lục Cảnh Điềm nhảy lầu tự sát. Vân Thi Thi nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên kinh ngạc, sửng sốt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chừng mắt nhìn cô ấy. Cái gì? Cô không nghe sai đâu, cũng không cần phải hoài nghi tính chân thật của chuyện này, bởi vì vài ngày trước, nghi thức tạm biệt Lục Cảnh Điềm đã được cử hành, rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí đều đến tham dự. Vô duyên vô cớ, sao có thể tự sát được? Vân Thi Thi cảm thấy có chút kỳ lạ bên trong, có chút kỳ lạ nha. Không phải cô ta phẫu thuật rất thành công sao? Hơn nữa, trước khi tôi ra nước ngoài, lại nghe nói cô ta đã bình an qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, sao có thể vô duyên vô cớ nghĩ quẩn trong lòng được? Mục Tịch mờ mịt lắc lắc đầu, tin tức này đến rất đột ngột, lúc đó cô ở nước ngoài, tất nhiên không có khả năng nói với cô, sợ quấy rầy tâm tình của cô. Huống hồ, chuyện này đối với chúng ta cũng không có gì lớn. Tần Chu đã thông qua mic do login G của cô, phát biểu thương tiếc trên mic do login G. Vân Thi Thi vẫn không thể tưởng tượng nổi, trầm giọng nói, tôi chỉ cảm thấy quá kỳ lạ rồi. Tính tình Lục Cảnh Điềm mạnh mẽ như vậy, nếu phẫu thuật thuận lợi, sao lại nghĩ quẩn trong lòng? Chắc là vì quá hiếu thắng thôi. Mục Tịch dừng một chút, lại nói, cô biết không? Khi tôi và Tần Chu còn có giám đốc kêu ý đến bệnh viện xử lý hậu sự của Lục Cảnh Điềm, cơ duyên xảo hợp, thấy qua dung nhan người chết một lần. Nói đến đây, Cô ấy hít sâu, ngay sau đó lắc đầu, có vài phần tiếc hận, kêu úa thảm rồi. Một trận lửa lớn đó, phá hủy hoàn toàn dung mạo của cô ấy. Nói là thương tích đầy mình, cũng không quá. Không chỉ như vậy, mức độ bỏng trên người không đồng đều, nghiêm trọng nhất là đôi chân, bắp thịt đều bị tổn thương, chữa trị rất là đau đớn. Chắc là vì sống như vậy quá thống khổ, lúc này mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Ngực Vân Thi Thi cứng lại. Cô vĩnh viễn không thể hiểu được đau đớn đó như thế nào. Dù sao, kim không đâm lên người cô, sao có thể cảm động lây được. Cô đột nhiên nghĩ đến Vân Nghiệp Trình. Ông nhất định cũng rất thống khổ đi. Cô có chút lo lắng. Sau khi Cung Kiệt đưa Vân Nghiệp Trình về nhà họ Cung, anh có liên lạc nói với cô, Vân Nghiệp Trình đã được đưa vào trung tâm chữa bệnh. Kế tiếp sẽ là thời gian dưỡng bệnh dài dằng dặc. Bởi vậy phải giữ bí mật, không thể tiến hành gọi video call. Nhưng mà Cung Kiệt đảm bảo với cô, sẽ báo cáo tình hình khôi phục của Vân Nghiệp Trình bất cứ lúc nào rảnh. Lúc này cô mới có chút yên lòng. Nghi thức chia tay di hài, tôi nhìn thấy giám đốc Lục vì đám tang con gái mà đau xót. Một đêm tóc bạc trắng, tôi nhìn mà cũng khó chịu theo. Tuy trước đây tôi rất ghét Lục Cảnh Điềm, nhưng hôm nay thấy cô ta như vậy, chỉ cảm thấy tiếc hận và thương cảm. Dù sao người cũng chết rồi, cảm thấy sinh tử vô thường. Một người đang sống sờ sờ trong một đêm cứ vậy mà không còn. Vân Thi Thi thở dài một tiếng. Tôi chỉ không nghĩ tới cô ta sẽ kết thúc sinh mệnh mình như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2560, Lý Hương Nhi bị phong sát ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ ra. Nếu như không sợ chết, như vậy vì sao lại sợ sống? Vân Thi Thi đột nhiên nhíu mày nói. Bởi vì sự thực, có lúc còn sống còn đáng sợ hơn cả chết đi. Mục Tịch ngớ ra. Đây là tin tức xấu, như vậy tin tức tốt là gì? Vân Thi Thi cố ý tránh đi đề tài làm tâm tình người ta phức tạp. Người chết đã chết rồi, cô không muốn tìm tòi nghiên cứu tiếp nữa. Mục Tịch lập tức phản ứng kịp, trên mặt hiện lên chút thần bí, cười nghịch ngợm. Cô đoán xem mấy ngày cô không ở trong nước, có chuyện gì xảy ra? Vì tôi không biết, cho nên mới hỏi cô mà. Vân Thi Thi đẩy cô ấy, được rồi, đừng ra vẻ thần bí nữa. Cô nói thẳng đi. Thi Thi, tôi nói cho cô biết một tin tức rất lớn nha. Lý Hương Nhi bị phong sát rồi. Vân Thi Thi cũng không bất ngờ lắm, chỉ tò mò cô ta bị phong sát thế nào. Chuyện gì xảy ra thế? Sau khi cô ra nước ngoài vài ngày, một trang web tung ra Lý Hương Nhi sử dụng quy tắc ngầm, còn dùng một video đăng lên trang web. Vì video này, Lý Hương Nhi hôi không nói nổi rồi. Vân Thi Thi càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, lập tức thúc giục. Cô còn thừa nước đục thả câu nữa sao? Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Đừng nhử, video gì? Là video Lý Hương Nhi. Chậc chậc, rất rõ ràng đó. Hóa ra, trước đó không lâu, trên mạng lưu truyền video Lý Hương Nhi lên giường với dân mạng trổ hết tài năng Prince Jin trong clip. Hơn nữa lấy Lý Hương Nhi ra so sánh đối chiếu, còn phân biệt được, người trong video đúng là Lý Hương Nhi. Trên mũi Lý Hương Nhi có một nốt ruồi mỹ nhân, mà trên mũi nữ chính trong clip cũng có một nốt ruồi, mà nữ chính cảnh giường chiếu cũng rất nhanh được chứng thực. Quả đúng là Lý Hương Nhi. Trên giường ngoại trừ Lý Hương Nhi ra, còn có một người đàn ông. Mà người đàn ông này rất nhanh được bạn bè trên mạng tìm ra được thân phận, là một trong những cấp cao của công ty Hoàng Cảnh Tu. Người trong giới truyền thông hoài nghi Lý Hương Nhi đắc tội nhân vật lớn, bị bỏ thuốc lưu lại video khống chế Lý Hương Nhi. Có lẽ Lý Hương Nhi không an phận, chọc giận nhân vật thần bí đó, bởi vậy đăng video đó trên mạng, để bạn bè trên mạng tranh nhau truyền tay nhau. Cái tên Lý Hương Nhi hoàn toàn trở thành khối u ác tính trong giới giải trí. Chuyện này rất nhanh làm Tổng cục Ương Quảng chú ý. Bọn họ ra một văn kiện, hoàn toàn phong sát công ty và Lý Hương Nhi. Hơn nữa còn triển khai điều tra, quét sạch cấp cao. Chuyện này ầm ĩ rất lớn, cuối cùng lại bị phía chính phủ đè ép xuống. Mới đầu khi Mục Tịch biết chuyện này, chạy đến chỗ Tần Chu nói bóng nói gió. Lúc ấy Tần Chu quát cô ấy, làm việc cho giỏi, chuyện không liên quan đến cô thì đừng quản. Nhưng mà thái độ này của Tần Chu cũng chứng minh suy đoán của cô ấy. Tôi đoán, chuyện lần này nhất định là do Cố Tinh Trạch làm. Làm sao có thể? Mục Tịch thấy vẻ mặt Vân Thi Thi không tin, không khỏi líu lưỡi. Thi Thi, cô không biết đấy thôi. Nhà họ Cố là nhà giàu có ở thủ đô, rất nhiều công ty đại diện trong giới giải trí, nhà họ Cố nắm trong tay. Đương nhiên, Hoàn Vũ là ngoại lệ. Ví dụ như Tranh Quang, ví dụ như giải trí giải trí Tinh Vũ, nhà họ Cố đều nắm trong tay. Cố Tinh Trạch muốn xử lý Lý Hương Nhi, chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2561, cô định kết hôn bí mật sao? Cố Tinh Trạch muốn xử lý Lý Hương Nhi, chỉ là chuyện nhỏ. Chắc là một thời gian, Lý Hương Nhi không từ thủ đoạn lợi dụng cô và Tinh Trạch tuyên truyền, hành vi điên rồ, chọc anh ta giận.